Thưa quý vị và các bạn, khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Trần Nhật Duật đang hội kiến với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Vua Trần Nhân Tông ở Thái ấp An Sinh, thì hay tin có đoàn sứ Champa sang xin viện binh để chống lại nhà Nguyên xâm lược. Trần Quốc Tuấn cho rằng, như vậy ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị binh lực. Giúp Chiêm Thành lúc này chính là tự giúp mình. Vì lực lượng của ta cần thêm 2 năm mới đủ sức cự giặc. Trong cuộc hội kiến tại ấp An Sinh, Thượng Hoàng Trần Thái Tông rất tâm đắc với những kế sách trong phú quốc cường binh của Trần Quốc Tuấn. Theo đó, các vương hầu phải nhún mình, thân dân, chia sớt một phần của cải tài sản cho người dân. Còn Đức Vua Trần Nhân Tông lại thấy tâm đắc ở chỗ. Đối với những người hiện tài thì triều đình phải nhún mình mà thờ họ rồi mới dùng họ được. Nhà vua quyết tâm sẽ nghị bàn thấu đáo để không một tấm lòng, một kế sách, một tài năng nào có lợi cho nước, cho dân lại không được huy động. Trong cuộc hội kiến này, Trần Nhật Duật hết sức khâm phục Trần Quốc Tuấn. Những lời dị nghị về vị tướng này trước kia đã không còn ý nghĩa gì trước một Trần Quốc Tuấn hết mình vì đất nước. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần ra sao? Mời quý vị lắng nghe qua giọng đọc Thúy Trà. Trần Hưng Đạo chưa kịp đáp lời, chợt có sứ từ Thăng Long tới. Tướng quốc thái úy Trần Quang Khải cấp báo với Thượng Hoàng có sứ đoàn Champa sang xin viện binh. Và thái tử Harizit cũng cho biết ông vừa bắt được một đoàn thuyền của sứ bộ nước Nguyên. Nói là đi Tiêm La, gồm có Vạn Hộ Hàn Tử Trí, Thiên Hộ Hoàng Phủ Kiệt và một đoàn sứ bộ nữa đi Mã Bát Nhi, gồm có tuyên úy Vưu Vĩnh Hiền và A Lan. Họ nói rằng họ tới các nước kia nhưng bị giạt vào đất Champa. Bất chấp mọi lý lẽ biện minh, triều đình Champa cứ sai bắt giam lại tất cả. Việc này ắt không tránh khỏi can qua. Nghe thông bạch xong, Trần Hưng Đạo trầm ngâm một lát. Bỗng ông tươi tỉnh hẳn lên, nói: vậy ta có chí ít là 1 năm để dự phòng binh lực. Yên Kinh không thể cất quân đánh Đại Việt trước năm Quý Mùi 1283, thật là trời giúp ta. Xin Thượng Hoàng và Hoàng thượng quyết ngay việc cử binh giúp Chiêm Thành. Ta giúp họ cũng chính là tự giúp mình. Nếu Chiêm Thành thắng, Hố Tất Liệt chưa chắc đã dám đánh ta. Nếu Chiêm Thành giữ được ở thế không thắng, không thua, thì tình hình còn có thể cứu vãn từ 1 đến 2 năm. Nếu ta có được quãng thời gian 2 năm, chắc chắn đủ sức cự giặc. Trần Nhật Duật cũng nói việc đó rất nên làm. Nếu không, kẻ kia chiếm được Chiêm Thành, ta sẽ bị kẹp giữa 2 gọng kìm của chúng. Tình thế sẽ trở nên rất hiểm nguy. Trong khi còn đang bàn bạc, lại tiếp thêm một đạo biểu nữa của Trần Quang Khải gửi tới. Tình thế cấp bách, đợi ý chỉ của Hoàng thượng, e chậm trễ. Việc không thể không làm, thần đã nhận với Chiêm Thành chi viện 1 vạn quân thủy bộ. Thần xuất quân bản bộ và cử đích trưởng tử Trần Đạo Tái làm tướng. Nghe xong biểu, Trần Hưng Đạo lặng người đi. Trong thâm tâm, ông hết sức khâm phục việc làm của Trần Quang Khải. Vừa sáng suốt kịp thời, vừa dám hy sinh vì nghĩa tình. Xuất quân bản bộ lại cử con mình đi giúp nước láng giềng, dấn thân vào vòng nguy họa vì các bậc đại trí đại nghĩa không ai làm nổi. Có một cái gì đấy gần như một sự hối hận dâng lên ở trong lòng. Vì từ trước, ông vẫn đem lòng nghi ngại con người này. Trở lại công việc đang dang dở, Trần Nhân Tông nói: vừa nãy chú Chiêu Văn có nói đến bình nguyên sách của bá phụ, chẳng hay điều đó thế nào? Trần Hưng Đạo ve vuốt chòm râu tới 3 lần, rồi thong thả đáp: tâu Thượng Hoàng, tâu Bệ Hạ, từ khi Thát Đát bình xong Trung Nguyên tới nay, lòng thần chưa lúc nào được yên ổn, vẫn lo sao cho dân trong ấp có cái ăn cái mặc, lại lo cho binh mạnh lương nhiều. Song xét ra mới chỉ có ấp An Sinh, ấp Tịnh Bang làm thôi thì chưa đủ. Nay Bệ Hạ hỏi, thần xin dâng kế phú quốc cường binh, tức là nước giàu binh mạnh. Chớ như chú Chiêu Văn nói, thần có bình nguyên sách là chưa đúng, vì rằng quân Nguyên mới uy hiếp ta thôi, chứ chúng đã tràn vào cõi ta đâu mà gọi bình nguyên được. Mọi người đều khen ý của Hưng Đạo là xác đáng. Trần Hưng Đạo quay vào nhà trong, bưng ra một cái cháp nhỏ. Ông mở cháp, lấy ra một cuốn sách đóng biển đâu, hai tay dâng lên Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, và ông nói thêm: đâu mọi điều đã được tóm lược thành từng chương mục, lại có chú dẫn, chú giải rõ ràng. Phần lớn các điều ghi trong đó đã được ấp An Sinh làm thử. Gần đây ấp Tịnh Bang cũng đã triển khai. Ngoài các việc đã nói trong sách, thần xin bày tỏ thêm đôi điều, tức là sự cấp bách phải mở mang dân trí. Hồi còn tiên đế đã có nói đến mở mang hệ thống, tường tự, học hiệu. Đời nhà Hạ, nhà Thương trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, chủ trương mở trường tới tận thôn ấp cho dân học. Kiểu như nhà Hạ, nhà Thương, nhưng ta chưa làm được, nay xét trong dân chúng, còn nhiều điều mê muội. Bọn có học chẳng đáng là bao, lại chọn dùng vào các chức sắc cả. Nên thần xin triều đình cho mở các trường hàng tổng, nếu như chưa mở được cho các xã, rồi cứ thế dần dần ta mở mang thêm lên. Việc này xem ra cũng cấp bách không kém việc quân. Vì rằng một dân tộc nền văn hóa thấp là một dân tộc ngu muội. Để cho việc này duy trì được lâu bền, thần xin triều đình trích lập quỹ ruộng đất để bảo trợ cho các trường, và liệt loại đất ruộng ấy vào quỹ học điền, cấm xâm phạm. Lại phải có chính sách khuyến học. Ai có chí học hành, có khiếu năng thông tuệ, triều đình nên cấp bổng cho họ học lên cao. Và nữa, việc chiêu dụng hiền tài cho nước là việc vua sáng các đời thường làm. Hiện thời, ta phải làm thế nào quy tụ được các nhà tài đức trong nước? Nếu họ hết lòng vì xã tắc, thì đấy là một sức mạnh thần thánh, không thể lường trước được. Triều đình phải coi người hiền tài là kho báu quốc gia. Thiên tử phải nhún mình mà thờ họ thì mới dùng được họ. Giống ngựa hay thường có tật kén chủ, không phải ai cũng dùng được ngựa hay. Người tài cũng vậy, không thể để cho bọn bất tài thất đức sai khiến họ được đâu. Thần khẩn thiết xin Thượng Hoàng cùng nhà vua hết sức lưu tâm đến việc này. Bởi thần cũng rất lo ngại, vì ít lâu nay nhiều người có tiếng nói không đồng tình với các quan cai trị các phủ trấn lỵ, hoặc có người còn cho một vài chính sách của triều đình là không hợp thời. Bọn họ hết thảy đều bị bài xích. Nhiều người còn bị đe dọa tới cả tính mạng nữa. Có biết đâu rằng, những người dám nói lên chính kiến của mình hoặc bày tỏ sự bất bình của mình trước công chúng hoặc quan lại đều là những người có học vấn uyên bác, có tâm thuật vững vàng, và họ cho điều họ đã suy ngẫm là đúng, là tốt hơn cái hiện có. Nên họ mới dám nói, còn đám người ăn càn nói dỡ thì lại khác. Bọn ấy có thể nói được, chê được, nhưng chúng chẳng làm được cái gì đên hồn. Bọn này thường là bọn A-dua su nịnh, ăn theo, nói leo. Chúng chỉ là một lũ khoác lác, phải được loại bỏ và trị tội. Tiếc thay, bọn súc sinh này lại có khiếu năng toan hót, hợp với khẩu ngôn của bề trên, nên thường là chúng vẫn len lỏi được vào bộ máy quốc gia. Ngay như kế phú quốc cường binh, thời cũng có phải đâu là ý của riêng thần. Chẳng qua là thần chịu trách nhiệm trước bệ hạ về việc làm đó. Còn hết thảy là do sự nghĩ hiểu của các môn khách, các gia tướng, gia thần trong phủ Hưng Đạo, trong ấp An Sinh quy góp lại. Lúc đầu, thần cũng thấy trái tay trái ý lắm. Ví như việc thả bớt nông nô, xẻn bớt đất ruộng để cho, hoặc bán chịu cho đám nông phu này. Tức là nó làm thiệt của thiệt người của thần nhiều lắm. Sau được các tướng giảng giải, của ấy người ấy chẳng đi đâu mà mất. Nó vẫn quanh quẩn trong gầm trời Đại Việt. Của không ở trong kho của các vương hầu thì nằm trong các nhà dân, nhưng lợi hơn nhiều, vì rằng đất ruộng ở trong tay thần, một năm chỉ cấy trồng một vụ. Trái lại, đất ruộng ở trong tay đám nông phu, họ làm hai vụ. Thế là vốn ruộng đất chỉ có một, nhưng sản vật lại thu về gấp đôi. Cho nên bây giờ, bệ hạ đi khắp vùng đất của ấp An Sinh này, sẽ thấy nhà nhà bồ lẫm, đều đầy thóc lúa, không ai còn biết đói là gì. Mà thần muốn chiêu binh lúc nào cũng được, chiêu bao nhiêu cũng được, không một ai trốn tránh, cúi xin Thượng Hoàng cùng bệ hạ minh xét. Trần Thánh Tông mải miết đọc kế phú quốc cường binh. Điều lớn nhất ông thâu nhận được trong kế sách là các vương hầu phải nhún mình để thân dân và phải chia rớt một phần của cải tài sản cho dân. Nhà vua tự nghĩ việc này thật không dễ dàng một chút nào. Có thể các vương hầu sẽ chống lại. Song nếu là quốc sách trong thời chiến thì nhất thiết phải cưỡng bách thi hành. Và lại, phủ Hưng Đạo đã làm rồi, các phủ khác không thể không theo. Việc này nếu được thi hành khắp cõi thì đúng như anh Quốc Tuấn nói, chỉ một năm sau, cả nhà nước lẫn nhà dân đều không đủ kho lẫm mà chứa thóc, và việc gọi lính xung quân hẳn không có khó khăn gì. Ông lại nghĩ, hơn lúc nào hết, bây giờ phải lấy sự tồn vong của xã tắc làm trọng, lợi quyền tư riêng, hết thảy đều phải dẹp bỏ. Phải làm thế nào để từ vua chúa, vương tôn công tử đến thứ dân, ai ai cũng một lòng căm giận quân giặc dữ, quyết liều thân vì nước, có như thế mới đủ sức kháng lại. Trong khi Thánh Tông đang chìm nghĩ vào sách lược phú quốc cường binh của Hưng Đạo, thì Nhân Tông lại chú ý đến sự quan hoài khẩn thiết của Bá Phụ về việc những người bất đồng chính kiến có nguy cơ bị áp chế ngày một gia tăng. Và theo như ý của Bá Phụ thì đó phần nhiều là các người tài đức, triều đình phải nhún mình thờ họ rồi mới dùng họ được. Suy ngẫm lại, nhà vua thấy đúng. Từ ngày ông lên ngôi hoàng đế tới nay đã 5 năm, vẫn cứ là bộ máy cũ, những con người cũ do vua cha để lại. Bản thân ông chưa tìm gặp được người hiền tài nào trong thiên hạ, và lại ông cũng chưa hết tâm cầu tìm. Người tài đức xưa nay vẫn là hiếm quý, triệu người chưa chắc đã có được 1-2. Hơn nữa, họ là những người có nhân cách lớn, dễ gì sai khiến họ được. Ấy vậy mà, triều đình lại tỏ ra khinh thị những ai trái ý mình. Bọn quan lại từ xã ấp đến phủ trấn, hết thảy đều dương dương tự đắc, coi thường những người chưa có chức tước trong thiên hạ. Gần đây, nhà vua cũng nhận thấy sự bài xích, đàn hặc, rồi biểu trương tố giác các nơi gửi về ngày một nhiều. Chắc là trong lúc quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đại ý, khi thế nước lâm nguy thì kẻ ngu khờ cũng phải gánh phần trách nhiệm. Cho nên, mọi người đều hết lòng lo cho nước. Họ thấy chính lệnh của triều đình mà các quan lại toa dập lâu nay không còn thích hợp nữa, nên họ phải lên tiếng. Đúng rồi, Nhân Tông nghĩ, nếu không có Bá Phụ cảnh tỉnh, ắt ta lại nghe đám nội nhân và tam cung lục viện mà áp chế họ, thì thật là phụ lòng họ quá. Được rồi, ta sẽ nghị bàn cho thấu đáo để sao cho trong công cuộc chống giặc dữ này, không một tấm lòng nào, không một kế sách nào, không một tài năng nào có lợi cho nước, cho dân lại không được huy động vào sự nghiệp cứu nước. Trần Nhật Duật tuy là một danh tướng trẻ, nhưng không phải là người thiếu sự đầm sâu suy tưởng. Mặc dù ở Kinh Sư, ông nổi tiếng là một người tài hoa phóng túng. Trước kế sách của Trần Hưng Đạo dâng vua và các việc ấp an sinh đã làm, Trần Nhật Duật không thể không nghĩ về Trần Quốc Tuấn như nghĩ về Khương Tử Nha đối với nhà Chu. Khương Tử Nha, một danh thần khai quốc, đã giúp cho nhà Chu dựng được nghiệp lớn kéo dài hơn 800 năm trong lịch sử cổ đại Trung Hoa. Và ông khâm phục không những tài năng và cả về đức độ của Quốc Tuấn. Từ lâu, ông vẫn nghe thấy những tiếng sầm sì hết ở trong nội tẩm, lại ở trong phủ Chiêu Quốc, rồi loáng thoáng nơi này nơi khác, rằng phải coi chừng Quốc Tuấn, phải xẻn bớt quyền lực của Quốc Tuấn. Nếu không, con người mưu lược như thần và có tài điều binh khiển tướng, chẳng thua gì Tôn Ngô, Hàn Tín ấy. Chỉ cần ông ta phẩy tay một cái là cả triều đình nghiêng ngả. Tôn Vũ và Ngô Khởi là hai binh gia danh tiếng bậc nhất thời chiến quốc của Trung Hoa cổ đại. Hàn Tín, danh tướng đệ nhất của Lưu Bang, đánh bại Hạng Võ, lập ra nhà Hán. Những lời dị nghị ấy vốn đã không lọt tai Nhật Duật, thì nay lại càng chứng tỏ tấm lòng của Quốc Tuấn đối với non sông đất nước, đối với vương triều, tỏ dạng như sao khuê, như ngọc quý, không một tì vết. Việc ông đi lại thăm viếng hay biếu tặng Hưng Đạo là tự đáy lòng ông yêu kính người anh họ, chứ không phải như người ta nói là để thăm thú dò tìm, là để lấy lòng. Chắc điều đó một con người sáng suốt như Quốc Tuấn không thể không biết. Về phần Quốc Tuấn, việc hai vua đến tận thái ấp của ông để bàn bạc những việc quốc gia trọng đại, điều đó khiến ông biết ơn, song cũng làm ông áy náy. Tuy ông là phận bề trên cả hai vua, vua cha với ông là chỗ anh em thúc bá, còn vua con lại là con rể ông, là cháu gọi bằng bác. Tuy vậy, đạo quân thần ông vẫn tôn thờ hết giả. Tại sao nhà vua không cho gọi ông về triều, hoặc triệu ông đến một nơi nào khác, mà thân xuống tận đây? Phải chăng lòng cha con Thánh Tông vẫn còn vương vấn tị hiềm, nên lúc nào cũng muốn làm đẹp lòng ông? Ôi, ta làm sao giải bày được gan ruột ta với mọi người, rằng lúc này đừng có nghĩ suy tạp loạn. Hãy hướng tâm thức, trí lực vào việc tìm mưu hay kế lạ để ngăn giặc. Họa chiến tranh sắp ụp xuống đầu cả một dân tộc, đó là nỗi lo lớn nhất mà ta hằng đau đáu, ngẫm suy. Trong lúc mọi người đang im lặng suy tư, thì phu nhân Quốc Tuấn ló vào. Bà chính là Thiên Thành công chúa, người đã gắng nghĩa cùng Quốc Tuấn hơn 30 năm nay. Bà tuy đã ngoài 50 tuổi, tóc đã điểm xương, da loáng thoáng có vảy đồi mồi, nhưng gương mặt bà vẫn toát lên vẻ tươi mát, nhất là khi bà hé môi cười, hai hàm răng trắng đều và nhỏ tắp. Ai cũng nghĩ tới đám cưới bà hơn 30 năm trước, đã làm chấn động cả kinh thành. Bà vào mời mọi người dùng bữa. Lấp ló sau lưng bà là An Tư công chúa. Nàng trở về ấp An Sinh vẫn bằng lâu thuyền lúc ra đi. Trước khi vào bữa, Thánh Tông gấp cuốn Phú Quốc cường binh lại, nhìn thẳng vào Trần Hưng Đạo. Ông thong dong đáp: tất cả những điều nằm trong kế sách của Vương Huynh phải trở thành quốc sách của nhà nước Đại Việt. Vừa nói, Thánh Tông vừa ngoảnh mặt về phía Nhân Tông, đưa tập sách cho nhà vua và tiếp. Quan gia xem xong, cần tu chính gì thêm thì trình với quốc trượng. Quốc trượng là bố vợ vua. Rồi đưa cho nội thị sảnh. Theo quan chức nhà Trần, nội thị sảnh có các chức nội thị, thiên chương, các học sĩ, giữ việc hầu vua và tuyên chế lệnh. Tuyên cáo cho thần dân đều biết và ban thêm một đạo sắc dẫn dụ cho mọi người hiểu cặn kẽ để còn làm. Kẻ nào chống lại, khép vào tội bạn nghịch mà xử. Bạn nghịch tức làm phản. Dừng giây lát, Thánh Tông nói thêm: mai đây vào cuộc chiến, sức người sức của phải thâu nạp nhiều lắm. Hiện nay, trong dân nhiều nhà giàu có, họ thèm khát có một chức vị gì đó của triều đình, và họ sẵn sàng đánh đổi một phần sản nghiệp. Vậy từ nay, triều đình ủy thác cho Vương Huynh có toàn quyền được phong các tước, từ Minh Tự trở xuống cho những người có của để lấy tiền sung vào công quỹ nhà nước. Không cần phải hỏi về triều nữa. Ngoại trừ có tước hầu thì phong trước tâu sau. Quan tước thời xưa theo phẩm trật như sau: vương, công, hầu, bá, tử, nam. Quốc Tuấn hết sức cảm kích về tấm lòng yêu hậu của Thánh Tông, nhưng trong cuộc đời ông không quen sử dụng đặc quyền, cho nên dù cho phép ông cũng không làm. Duy nhất có một lần ông phong cho một nhà phú hộ vì họ dám bỏ ra 1.000 phương thóc để mua chức lang tướng, trong khi ông lại rất cần gạo nuôi quân. Bởi vậy, ông đã phong cho họ, nhưng cũng chỉ là chức giả lang tướng. Tức là ông chỉ cho làm lang tướng giả, chứ không cho làm lang tướng thật. Tấm gương cao khiết ấy có thể soi thấu muôn đời sau. Đêm, hai vua xuống thuyền về lại Thăng Long. Nhân Tông nắm lấy tay Trần Hưng Đạo, nói với giọng trang nghiêm, kính cẩn: quốc phụ phải giữ gìn tấm thân muôn quý để dùng cho đại cuộc. Cả nước trông vào quốc phụ. Trần Hưng Đạo cảm kích dặn Nhân Tông: ta xem phụ hoàng con tâm thật chưa vững, tâm có vững mới dám xông vào cuộc. Hốt Tất Liệt sẽ cử đại binh sang tàn phá nước ta. Nếu người giữ trọng trách quốc gia không vững tin ở mình, ta e khó đấy. Con hãy liệu lời khuyên cho phụ hoàng vững dạ. Còn ta sẽ lo xoay chuyển thế quân để thượng hoàng tin ở lực mình. Ngập ngừng giây lát, Trần Hưng Đạo nói thêm: nay mai nếu ta không về được, sẽ cử người về Thăng Long. Quan gia thu xếp với An Tư công chúa cho ta xin con Yến Ly để còn dạy dỗ vào việc quân. Rồi ông dẫn Nhân Tông xuống thuyền vào tận khoang trong. Trần Hưng Đạo nắm chặt hai tay Thánh Tông, ánh nến lung linh soi tỏ hai khuôn mặt kiên nghị thánh thiện cùng hai cặp mắt giao nhau như đang tỏa sáng soi khắp khoang thuyền. Giọng run run, ông nói với Thánh Tông: em hiểu cho lòng ta, phải lấy nước làm trọng, sự mất còn là ở đấy. Xúc động quá, vì lần đầu tiên nói ra được nỗi uẩn ức trong lòng, vương đã để rơi mấy giọt lệ. Và cũng lần đầu tiên, từ khi ý thức được tình anh em, Thánh Tông nhận được những lời nói chân tình đến nhỏ máu. Và điều đó làm ông như có gì ân hận, như hối hận. Nước mắt tự nhiên trào ra. Ông ôm ghì lấy Quốc Tuấn: thế nước có đứng được hay không là nhờ ở anh đó. Hai vĩ nhân chia tay nhau trong niềm xúc động chân thành. Những giọt lệ họ nhỏ ra để khóc cho một quá khứ đắng cay và lầm lỗi của các bậc cha anh. Nước sông Lục Đầu lóc róc vỗ bên mạn thuyền, như ngàn vạn tiếng reo vui, như một lời chứng thiêng liêng cho cuộc hóa giải oan kiều, để các vĩ nhân đi vào lịch sử như những khối kim cương trong suốt. Bố Già La cầm đầu đoàn cống sứ Champa 100 người tới Thăng Long. Họ đem voi trắng, vải trắng, trầm hương cùng nhiều đồ quý lạ đến dâng cùng với thông điệp xin binh cứu viện thật là khẩn thiết của vua chiêm Indravarmanam. Ngoài thông điệp, bố Già La còn nói rất nhiều về công cuộc phòng thủ của quân chiêm, kể cả việc đắp thành cố thủ chống giặc từ ngoài bãi biển Thị Nại. Lại cũng cho biết vua chiêm tuổi cao sức yếu nên mọi trọng trách quốc gia đều trao cho thái tử. Thái tử Harizit tuy còn ít tuổi nhưng có tài thao lược. Đích thân thái tử nắm trọn quyền chỉ huy phòng thủ cũng như kình chống với quân Nguyên. Chính thái tử đã ra lệnh bắt và tống giam hai đoàn thuyền nhà Nguyên cố tình đi vào đất chiêm do thám. Họ nói thác là đi Tiêm La, chân lạp bị lạc đường. Việc đó trở nên căng thẳng và chiến tranh là điều không thể tránh. Trần Quang Khải đã nghĩ tới việc giúp họ cũng có nghĩa là tự giúp mình. Ngặt vì Thượng Hoàng và nhà vua đi kinh lý chưa về nên mới chỉ nhận lời và nói với bố Già La nên chờ ít bữa. Nghe Quang Khải nói, viên chánh sứ dập đầu tâu. Nước chúng tôi từ trước tới nay vẫn một lòng thờ Thượng Quốc. Việc tiến cống không bao giờ bê trễ. Này nước chúng tôi đang bị bọn nhà Nguyên đe dọa xâm lăng. Họa Thát Đát tràn vào chỉ trong sớm tối. Nếu nước chúng tôi bị mất thì giặc Mông Thát sẽ kẹp Quý Quốc giữa hai gọng kìm. Thăng Long sớm muộn cũng trở thành cung thất của Trần Nam Vương Thoát Hoan và của An Nam Sứ Đô Nguyên Súy Bột Nhan Thiết Mộc Nhi. Cúi xin đại vương xét tình mà khẩn cấp cứu cho. Việc chống giặc còn cần kíp hơn việc cứu hỏa. Nếu đại vương chậm ra quân một ngày là nguy họa đối với nước chúng tôi sớm thêm một ngày. Mà có giúp nhau thì giúp lúc giặc còn ở xa mới tiện cho việc sắp xếp binh lực. Và lại, các vị tướng lĩnh cùng binh sĩ Quý Quốc cũng phải có thời gian làm quen với địa hình nước chúng tôi, thì mới có kế sách cùng nhau đánh giặc. Còn như khi giặc đã vào đất chúng tôi rồi, Quý Quốc mới cử binh sang, thì ôi thôi, vua chúng tôi hoặc đã bị bắt hoặc phải ra hàng. Lúc ấy, không những đoàn quân cứu viện đó sẽ không có ngày về, mà ngay cả kinh thành Thăng Long đây dễ gì giữ được. Trái lại, nếu giúp nhau lúc này, chúng tôi giữ yên được bờ cõi. Kiếp khi quân kia có tràn vào Quý Quốc, thì nước chúng tôi đấy, kho người kho của, quân thủy quân bộ xin đặt dưới quyền thống lĩnh của Quý Quốc. Nếu sai, xin trời tru đất diệt. Trước lời lẽ thiết tha của bố Già La, không những Trần Quang Khải mà cả triều đình đều xúc động. Ai cũng khen bố Già La là tôi trung kiệt hiệt của nước Chiêm Thành. Đi sứ không làm nhục mệnh vua, xin mà không hạ thấp mình. Nói năng phải lẽ, lý tình trọn vẹn mà đanh thép. Thật chẳng thua kém gì những tay thuyết khách kỳ tài đời chiến quốc như Tô Tần, Trương Nghi. Các thương thuyết gia và thuyết khách nổi tiếng thời chiến quốc trong lịch sử của Đại Trung Hoa, tác giả của các hiệp ước Liên Hoành và Hợp Tung. Các đại thần nhất đán khuyên quan tướng quốc nên sớm quyết, kẻo lỡ việc lớn quốc gia. Thật ra, không phải Trần Quang Khải không thấy hết sự trọng yếu và lợi ích thiết thân của việc đem quân giúp Tràm. Tin tức ông nhận được từ sau khi ta cự tuyệt việc mượn đường, mượn quân, mượn lương của Đại Việt đánh Champa, Hốt Tất Liệt đã lớn tiếng thét giữa triều đình. Ta sẽ bắt cha con Nhật Huyên đem về Yên Kinh trị tội. Cho nên, nếu sứ đoàn Chiêm Quốc lần này không khởi xướng việc xin viện binh, ông cũng sẽ gợi ý. Và nếu như Thượng Hoàng cho phép, ông sẽ thân chinh giúp Tràm. Nhưng hiện thời, tình thế trở nên cấp bách, trong khi vẫn còn đủ thì giờ và cơ hội cứu vãn, nên ông quyết định. Sứ giả không phải nhiều lời, không phải dạy khôn chúng ta. Đại Việt với Champa quan hệ mật thiết với nhau như môi với răng. Hiện thời quân Nguyên chưa kéo qua mặt bộ vào Champa được, là bởi Đại Việt nhất quyết chống lại việc nhà Nguyên đánh Champa. Nay mai, bọn chúng đánh Champa cũng tức là tạo cơ hội đánh Đại Việt. Cứu Champa đây không phải là lần đầu, như người Champa các ông hay cháo trở. Vậy trước khi ta xuất chinh, phải có làm tờ cam kết. Dạ, bẩm đại vương, chúng tôi xin chấp thuận mọi điều ước do quý quốc đề ra, Bố Giả La nói, và dường như ông ta rất sợ bên Đại Việt đổi ý. Chúng tôi không ép quý quốc, nhưng sự giúp đỡ là phải có đi có lại, tức là chúng ta phải tựa vào nhau, làm thế ỷ dốc, thời kẻ kia phải sợ. Nay chúng tôi xin đưa con em Đại Việt sang giúp quý quốc chống giặc, chỉ xin giúp lại nhau khi cần. Chúng tôi không đòi hỏi đất đai hay của cải gì của Champa, chỉ cần sự thỏa thuận giữa hai triều đình trong một văn bản khế ước. Trần Quang Khải ngừng lời sau khi ông đã coi kỹ ánh mắt và những cử chỉ bày tỏ của Bố Già La. Lại nói, ta lưu ý ông chánh sứ, ước thúc giữa hai nước sẽ được thảo và ký ngay hôm nay. Vậy ông chánh sứ phải lo liệu cho sứ đoàn sớm trở lại Champa, báo tin trước cho quốc vương yên tâm. Đội ơn đại vương đã ra tay cứu giúp chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa thể ra về mà chưa biết quý quốc sẽ giúp bao nhiêu quân và bao giờ thì cất quân. Xin đại vương cho chúng tôi theo chân quân Đại Việt trở về. Lũ chúng tôi sẽ là người dẫn đạo, thủy bộ chúng tôi đều thông tỏ cả. Trần Quang Khải cười thầm, viên sứ thần này quả là một tay đáo để. Ông nói, binh quý thần tốc, chắc ông chánh sứ biết điều đó. Khi chúng tôi đã nhận lời là chúng tôi phải đi thật nhanh. Còn đi lúc nào hoặc số quân chúng tôi đưa sang bao nhiêu thì xin ông chánh sứ cảm thông. Cơ mật là sự sống còn của việc binh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói riêng với ông những điều cần thiết về lương thảo, về chiến cụ để ông cử người về trước lo liệu. Một số các ông sẽ ở lại đi với quân chúng tôi về chiêm. Viên chánh sứ sung sướng quá, hét lên giữa triều đình. Quốc vương Đại Việt thiên tuế. Rồi ông khóc ròng như một đứa trẻ. Tất cả những việc trên xảy ra trong mấy ngày qua diễn lại trong óc Trần Quang Khải dường như mới chỉ vừa trước khi Thượng Hoàng và nhà vua về có một lúc. Tướng quốc Thái Úy tường trình lại các việc trước hai vua, những điều ông đã làm và những việc còn đang tiếp. Hai vua đều chấp thuận các việc giám quốc Thái Úy đã quyết và cho đó là sáng suốt kịp thời. Hai vua cũng cho ông biết tỉ mỉ về kế sách vũ quốc cường binh của Hưng Đạo Vương. Và hầu như những điều Hưng Đạo khởi xuất, ông đã có làm thử và thu được những thành tựu đáng kể trong vùng ấp An Sinh, ấp Tịnh Bang. Cho nên, việc này phải hoạch định thành một chính sách của triều đình, rồi ban bố cho cả nước cùng theo. Trần Quang Khải xin khất việc xem xét sách lược vũ quốc cường binh lại ít ngày nữa. Và ông xin được phép điều động binh nhung để trong vòng 3 ngày tới sẽ lên đường. Hai vua mời Trần Đạo Tái vào cung Thánh Từ. Thái úy Trần Quang Khải cũng tới dự. Mở đầu, Nhân Tông nói, việc giúp binh cho Champa là cần lắm. May mà họ hỏi, nếu không ta cũng phải thương nghị để đưa quân sang. Cái chính là cản mặt Nam không cho Hốt Tất Liệt lập được hai thế gọng kìm. Việc này, đã ra Thượng Hoàng có nhà thì sẽ điều quân túc vệ, nhưng thúc vụ giữ ý đã cho điều quân bản bộ và cử chú Đạo Tái làm tướng xuất chinh. Chậm chỉ băn khoăn, quân ta sang đó gặp thủy đánh thủy, gặp bộ đánh bộ, mà chú Đạo Tái lại chưa quen việc đánh thủy lắm. Chẳng hay việc ấy nên như thế nào? Trần Đạo Tái thưa, tâu bệ hạ, thần không phải là tướng chuyên đánh thủy, nhưng phép làm tướng, từ thế thủ thế công, đánh thành, diệt viện, phục binh, gấp lương, đánh thủy đánh hỏa, thầy đều phải biết. Thần tuy bất tài, nhưng nghề đánh thủy chắc là không thể kém bọn lính Thảo Nguyên và sa mạc của lũ Mông Thác. Ngay cả đám quân Tân Phụ miền Nam Trung Quốc cũng không phải là quân tinh thông về sông nước. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nắm lấy tay Trần Đạo Tái nói, ta biết cháu có tài thơ văn nổi tiếng cả kinh thành, nếu không vì việc nước thì sao thi nhân phải ra trận. Cháu đi lần này muôn sự khó, Chiêm Thành là một nước nhỏ, quân tinh nhuệ nhưng sức chiến đấu không bền, thắng kiêu, bại nản. Ta nghe nói Thái tử Chế Mân là một người có bầu nhiệt huyết, lúc nào cũng sôi sục, muốn uống máu ăn gan kẻ thù. Điều ấy thì tốt, nhưng dễ nản. Nếu như tướng địch là một tay đa mưu túc trí, vị tất hoàng tử đã kiên định được. Vậy cháu phải giúp thái tử nhận ra được chỗ yếu của mình, chớ có chỉ nhìn thấy chỗ yếu của địch, thì sự bại vong là điều không thể tránh. Cha con Trần Quang Khải bái biệt hai vua ra khỏi kinh thành lúc mờ mờ tối. Hai người hóa trang làm hai khách thương với một tốp lính túc vệ, cải trang như dân thường. Thăng Long vẫn bình yên như không có gì xảy ra. Việc điều binh giúp chiêm vẫn yên lặng như tờ. Ngay các đại thần, các quan thị vệ và cả quan đại an phủ sứ của kinh sư cũng không ai hay biết gì cả. Vì vậy, tay chân của Hốt Tất Liệt mà đám sải thung gài lại cũng như đuôi như điếc hết. Riêng đoàn cống sứ Chiêm Thành đã rời khỏi Thăng Long từ 3 ngày trước đó. Và viên chánh sứ Bố Giả La được lệnh khi tới cửa biển Thần Phù thì một nửa cứ đi thẳng về Chiêm, một nửa còn lại ghé vào bờ chờ binh Đại Việt. Khi cha con Trần Quang Khải tới cửa Thần Phù vào khoảng giờ Tốt ngày hôm sau, 1 vạn quân điều động ngay tại vùng cửa Thần Phù. Cửa Thần Phù là một cửa biển lớn thuộc đất Ninh Bình, còn có tên là cửa Đại. Cửa này ngày nay đã bị bồi lấp. Và một phần từ Thiên Trường ra đã tề tựu đầy đủ. Thiên Trường, vùng đất quê hương nhà Trần, gồm một phần tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, Nam Định, Thái Bình ngày nay. Chiến thuyền san sát như lá tre, các thuyền lấp lánh những ngọn đèn dầu le lói, nom xa như một bờ sao dày đặc của dải ngân hà vào những đêm tối trời. Thấy báo có thái úy tướng quốc đến, viên đô đốc thân lên bờ cung nghinh, đô đốc dẫn thái úy và thượng tướng đến chỗ Chu sư, nghe có tiếng động rậm rịch ở phía ngoài. Trần Hưng Đạo bèn sửa lại vuông khăn lượt, rồi bước ra khỏi lâu thuyền. Đúng lúc cha con Trần Quang Khải từ phía mũi thuyền đi vào, chợt nhìn thấy Trần Hưng Đạo lững lững đi ra, Quang Khải sững người lại, không kịp cả chào hỏi. Trong khi ấy, Hưng Đạo vừa xá xong một xá, đã lên tiếng trước. Ta đón thái úy và Vương Điệt ở đây từ tối hôm qua. Trần Quang Khải cúi chào, còn Trần Đạo Tái thì phủ phục xuống vái hai vái. Hưng Đạo đỡ Đạo Tái dậy, rồi anh em bác cháu đưa nhau vào khoang thuyền. Trần Quang Khải vẫn chưa hết kinh ngạc. Ông cho Hưng Đạo là người xét đoán công việc như thần. Việc điều binh cũng như địa điểm xuất quân, ông không hề hé lộ với ai, ngoại trừ Đức Vua mà Trần Hưng Đạo rõ ràng không ghé Thăng Long. Vậy tại sao ông biết được kế của ta? Không những thế, ông còn đến nơi xuất phát trước ta. Như để giải tỏa điều Trần Quang Khải băn khoăn, Hưng Đạo nói, hôm trước ở ấp An Sinh, nghe Hoàng thượng bố cáo, tướng quốc sẽ xuất quân bản bộ và cử Đích Trưởng Tử làm thượng tướng, thống lĩnh 3 quân. Vậy nên ta liệu định, một là tướng quốc không muốn động tới binh lực của triều đình, vì như vậy sẽ xa vào bàn cãi lôi thôi. Hai là tướng quốc muốn giấu nhẹm ý đồ cứu viện Chiêm Thành để bưng tay bịt mắt nhà Nguyên. Như thế thì không thể điều binh ở Thăng Long được. Ba là đã không điều binh ở Thăng Long thì phải điều quân bản bộ ở Thiên Trường. Mà hải đảo xuất phát thuận lợi nhất trong vùng này chỉ có cửa Thần Phù. Với 3 điều dự liệu trên, nên ta tới thẳng đây. Vẫn nghĩ rằng đêm nay xuất binh nên phải tới từ đêm qua, để có thể còn kịp chia tay Vương Điệt. Và cũng có đôi điều nghĩ thấy về người Champa hoặc người Thát Đát, nên muốn truyền dặn lại cho con cháu. Ai ngờ may mắn lại được gặp cả Thái Sư. Vậy thời, sự có mặt của ta trở nên thừa chăng? Khải nắm tay Quốc Tuấn cùng đi vào lâu thuyền, và trong lòng ông rộn lên những nghĩ suy từ lâu vẫn rằng xé. Kể cả người trong nước lẫn trong hoàng tộc hoàng gia thường cho rằng cầm đầu 2 thế lực kình chống ngấm ngầm giữa 2 dòng trưởng và thứ là do ông và Trần Quốc Tuấn. Đúng là người ta nói dát về các âm mưu thôn tính của Quốc Tuấn và thế lực to lớn cũng như tài cầm quân của ông. Trần Quang Khải đã tung cả bộ máy đi dò xét, kể cả việc bố trí binh lực, phòng khi có biến. Song đó chỉ là những việc người đời suy diễn rồi gán cho Quốc Tuấn. Chứ thực tình Quang Khải chưa nhận thấy một biểu hiện khuynh loát nào, dù là rất nhỏ. Riêng có một điều Quang Khải thấy và có phần nào lo ngại, rằng Quốc Tuấn lúc nào cũng giáo giết luyện đám tinh binh, xong lại tha cho về và đến lượt đám dân binh được lấy lên luyện cho tới khi thành tinh binh. Cứ cái lối thay phiên nhau ấy, lúc nào Quốc Tuấn cũng có trong tay một đội tinh binh cực lớn. Và giờ đây, nếu huy động thì hầu như hết thảy dân binh trong thái ấp An Sinh của Quốc Tuấn đã trở thành tinh binh. Nhất là trong các chủ trương về việc binh, Quốc Tuấn thường nói quân cần tinh chứ không cần nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Quang Khải thấy trong lòng có một cái gì nhen lên như là sự hối hận. Rõ ràng là anh ấy vất vả khi các vương hầu khác nhàn rỗi. Nhưng bây giờ anh ấy đã có sẵn trong tay một đội binh lớn tinh nhuệ, chứ không phải rèn dạy những bước sơ đẳng của người lính. Đã đến lúc anh ấy rảnh tay dạy cho tướng lĩnh và binh sĩ dưới quyền về binh pháp. Ta đọc sách Đồ Bát Quái Cửu Cung của Quốc Tuấn, thấy anh ấy hơn cả Tôn Ngô, vì rằng Tôn Ngô coi binh sĩ như một lũ ngu khờ, mọi sự đều do người tướng quyết cả. Đằng này, Hưng Đạo sử dụng binh sĩ như những con người và cho họ học cả binh pháp, thấy được cả việc lớn của người làm tướng và thấy cả bổn phận của người lính phải làm gì. Đến lúc này, Quang Khải mới thấy ngay cả điều lo ngại trước đây về Quốc Tuấn, nay lại là việc đáng mừng. Nếu vương hầu nào cũng làm như Quốc Tuấn, thì dân đều được no ấm, mà nước thì đủ binh mạnh, lo gì giặc dữ ngoại xâm. Gạt bỏ mọi điều suy nghĩ sằng bậy và gắn ghép, hỗn tạp của người đời. Tự đáy lòng mình, Trần Quang Khải thừa nhận, Quốc Tuấn là một chính nhân quân tử, là một hiền tài, một bậc nhân tướng, một bậc lương tướng, một con người nhìn xa thấy rộng. Quả anh ấy hơn ta nhiều lắm. Nước muốn đứng được, không thể không dựa vào con người này. Vào trong lâu thuyền, Trà Nô vừa dâng xong một tuần. Quang Khải cho lui, ông đi thẳng vào việc. Anh Quốc Tuấn, hiện tình đất nước cực kỳ nguy cấp như anh đã biết. Anh em mình không nên thủ lễ nữa. Trước đây bọn tôi có gì không phải, xin anh độ lượng bỏ qua. Số binh đưa sang chiêm, tôi định cho chi viện 4 quân. Cháu Đạo Tái được cử thay tôi làm thượng tướng. Cho dù đã thuộc tất cả từng chiếc sẹo nhỏ trên gương mặt thằng bé, ấy vậy mà khi nghe Trần Quang Khải nói, ông lại nhìn ngó chằm chằm Trần Đạo Tái như lần đầu nhìn thấy cháu. Với gương mặt dường như bình thản, nhưng trong giọng nói lại đượm vẻ xúc động, Trần Quốc Tuấn đáp. 1 vạn quân không phải là nhiều, nhưng chiến trường 100 ha hẹp cũng không cần nhiều hơn thế. Song ít hơn nữa lại không vỗ về được cha con quốc vương 100 ha và cả đám dân chúng đang cực kỳ hoang mang. Đột nhiên, Quốc Tuấn quay ra hỏi Trần Quang Khải. Chú định bao giờ cho khởi binh? Quan Thái bốc bói được giờ tí. Tôi cũng cho đó là giờ tốt, vì nó là cái giờ thanh khiết nhất của một ngày. Chú liệu định thế trận sẽ diễn ra ở chiêm như thế nào? Và bao lâu nữa thì quân Nguyên tới chiêm? Số quân dồn về kinh hồ định đánh ta. Nay Hốt Tất Liệt định chuyện ăn chắc, đánh chiêm trước, rồi sau đó đánh ta từ 2 mặt Bắc và Nam. Chủ liệu đánh chiêm chắc không thể dưới 5 vạn quân. Hiện thời số quân đánh chiêm đã lên đường. Chính người chiêm cũng biết việc ấy, nên họ giáo giết xây dựng thành lũy cản giặc, một mặt sang ta xin viện binh. Người chiêm được thái tử Chế Mân truyền cho lòng căm giận giặc dữ, cho nên cả nước chiêm thành đang hừng hực như một bể dầu sôi. Chỉ cần ném vào đó một tia lửa nhỏ sẽ trở thành biển lửa. Quốc Tuấn nói với vẻ trầm buồn. Một lát ông quay lại hỏi Đạo Tái. Thế cháu định ở bên đó bao lâu? Trình bá phụ. Việc binh không biết đâu mà hẹn trước, nhưng ít ra cũng phải giúp người ta đứng vững thì mình mới về được. Cháu nói có lý. Ý chú Chiêu Minh thế nào? Theo tôi, việc binh quý ở thắng chứ không quý ở lâu. Nếu Đạo Tái giúp họ tạo nổi cái thế tự đứng được thì nên rút ngay. Đúng như vậy, ta nghe Hốt Tất Liệt cử Nguyên Soái toa đô thống lĩnh đại quân đánh vào Chiêm Thành. Nếu bình được Chiêm Thành thì đạo quân của y cùng với quân chiêm sẽ đánh tập hậu ta ở mặt nam, còn Thoát Hoan sẽ thống lĩnh đại binh đánh vào mặt bắc. Kỳ này ta xem toa đô không đại thắng chiêm thành được, là bởi tuy y có dạn dày bách chiến, nhưng y hết sức coi thường địch. Trong khi đó ở chiêm thành, cả nước một lòng, chỉ có điều ta hơi ngại, người chiêm thiếu tính ngoan cường. Nếu thua trận đầu, họ dễ hoảng sợ. Cho nên Vương Điệt sang chiêm, điều quan trọng chưa phải trực tiếp đánh, mà chỉ nên thanh viện, giúp kế và bình ổn nhân tâm. Nói với người chiêm, chớ có mắc mưu toa đô. Nếu y quyết dốc toàn lực đánh quỵ đối phương ngay từ trận đầu, thì phải phân tán ra đánh y ở nhiều hướng, làm cho y mất ăn mất ngủ. Việc đánh toa đô phải xuất quỷ nhập thần. Khi y dàn trận nên tránh, khi y rút chặn hậu mà đánh. Nên nhớ, lấy sức mạnh của ta đánh vào chỗ yếu của địch bao giờ cũng thắng. Người chiêm thành giỏi bơi lội, giỏi leo trèo, chỉ nên dùng những đội binh nhỏ mà đánh chớp nhoáng vào lúc giặc bất ngờ nhất. Và phải biết lợi dụng thời tiết nóng ẩm phương Nam mà đánh giặc. Nếu như cứ đêm đêm quấy rối, bắn hỏa pháo vào trại giặc, gieo hò chiêng trống, rồi đốt lửa ngoài thành, làm cho quân kia ăn không ngon, ngủ không yên, khiến chúng phải thành cao hào sâu mà thế thủ. Khi chúng đã thế thủ thì tìm triệt nguồn nước, triệt đường tiếp lương. Nói đến đây, Hưng Đạo ngừng lời. Ông để ý nhìn hai cha con Quang Khải. Trong đáy mắt, đạo tái ánh lên như là một sự khẩn cầu. Còn Chiêu Minh vẫn chăm chú lắng nghe. Quốc Tuấn lại nói, nếu Tà Đô không thắng mà Chiêm Thành cũng không thua, ấy là lúc Vương Điệt nên rút quân về cùng với quân của Tĩnh Quốc Đại Vương ở Nghệ An để hợp trấn mặt Nam. Ta ngờ rằng nếu con không ra sớm thì Toa Đô sẽ ra trước con. Hưng Đạo nói với ánh mắt quả quyết, khiến Trần Đạo Tái và Trần Quang Khải đều giật mình. Ý chú Chiêu Minh thế nào? Ông quay ra hỏi Trần Đạo Tái. Hẳn rằng diễn tiến chiến cuộc sẽ đúng như anh lượng định. Chiêu Minh Vương đáp lời. Ông nhìn con trai dặn thêm. Con đi chuyến này là muôn khó muôn khổ, giúp cho Chiêm Thành không thua tức là thắng, lại kiềm giữ được chân quân nguyên ở đấy càng lâu, thì ở nhà cha và bá phụ càng có thời cơ chỉnh bị quân lương mà kình chống với giặc. Con nên nhớ, thế nước mình hiện nay đứng được là việc thế gian hy hữu. Trần Đạo Tái bùi ngùi, Hưng Đạo nắm lấy tay cháu nói. Phụ thân cháu nói vậy để cho cháu kiên quyết và thận trọng trong việc binh. Riêng bác nói để cháu yên tâm. Khi nào đầu bác và đầu phụ thân cháu còn chưa rơi, thì lũ Mông Thát chớ có hỏng ngự trị được mảnh đất từng thấm máu cha ông ta. Ngừng một lát, Hưng Đạo lại ân cần dặn. Con nên nhớ kỹ một điều, quân Mông Thát cực kỳ tàn bạo. Chúng thường dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, làm cho dân bản xứ điêu linh khiếp đảm mà phải quy hàng. Nhưng điều đó không ngại bằng, trong hàng tướng lĩnh quân Nguyên có bọn tay sai người Hán, mưu kế cực kỳ thâm độc xảo trá. Không những còn phải canh chừng, mà còn phải giúp người chiêm nhận cho ra những mưu ma quỷ kế của bọn Phong Quốc, cam tâm làm chó săn cho lũ chủ mới này. Tựa như bọn Sai Thung là tên Hán gian đại ác mà con đã biết. Sắp đến giờ xuất phát, Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn đến úy lạo từng quân một. Trong đoàn viện binh được phiên chế thành 4 quân. Từ năm Đinh Mão 1267, nhà Trần đã định lại quân ngũ như sau. Mỗi đô có 80 người, mỗi quân có 30 đô, tức là 2.400 người. Mỗi quân đặt dưới quyền điều khiển của một viên đại tướng. Trần Đạo Tái giữ quyền thượng tướng, thống lĩnh cả 4 quân, được trao ấn và cờ tiết. Chiến thuyền cũng được phân theo từng quân, mỗi quân mang một sắc cờ đỏ, vàng, xanh, đen. Thuyền của thượng tướng mang cờ đuôi nheo đỏ có tua vàng. Đội ngũ thật là uy nghi trùng điệp. Trời đầy sao, trăng hạ huyền mảnh mai như một chiếc vành lược. Trong thôn xóm đã im tiếng chó sủa, thẳng có tiếng gà gáy ở một xóm chài đâu đó lan tỏa trên mặt sông. Những lúc mọi người đang náo nức chờ, thì còn vài khắc nữa chuyển sang canh, là tới giờ xuất phát. Bỗng có tiếng vó ngựa khua giòn, và một đoàn chừng hơn chục con ngựa ghìm cương đứng ngơ ngác giữa một vùng bát ngát các chiến thuyền. Dưới ánh trăng mờ đục, người ta nghe thấy một giọng nữ cất vang với vẻ ngạo nghễ, hách dịch. Quân đâu? Cho ta hỏi Chu sư ở chỗ nào? Viên đô trưởng tiến lại gần chỗ người con gái quát hỏi. Anh ta dõng dạc nói, tôi phụng mệnh tuần kiểm trên cửa sông này. Ai hỏi han việc quân đều phải trình báo theo luật lệ, không được ăn nói hàm hồ. Lập tức người con gái đáp lại bằng một giọng cười giòn tan. Nay mấy chú kia, trời tối om, bọn ta không biết trạm canh ở đâu. Nhưng ta có việc khẩn cấp lắm. Các chú lại đây mà xem hỏa bài, rồi dẫn ta đến ngay chỗ chu sư của thượng tướng. Nàng vừa nói, vừa chia hỏa bài cho viên đô trưởng và tiếp. Thoáng lên, kẻo lỡ việc là bọn các ngươi sẽ mất đâu đấy. Viên đô trưởng bật bùi nhùi, lấy lửa soi vào tấm hỏa bài, rồi lôi ngay con ngựa chạm của điếm canh gần đó nhảy phắt lên, miệng nói. Xin các đại nhân theo tôi, cấp tốc lên, chỉ còn vài khắc nữa là sang canh. Quân vào bẩm, Hưng Đạo, Quang Khải, Đạo Tái đều thân ra nghênh tiếp, bởi ai cũng nghĩ có chế cáo gì của nhà vua đưa tới. Nhưng dẫn đầu đám kỵ sĩ kia lại là một cô gái, mọi người đều nhận ra. Trần Đạo Tái nói như reo, Hoàng cô An Tư, sao hoàng cô lại đến vào giờ này? Dưới ánh đèn lấp lánh, trông công chúa đẹp như một vị tướng của nhà trời. Nàng vận bộ quần áo bằng nhiễu tím, thêu những con phượng màu kim tuyến, lưng thắt một chiếc đai da rái cá, có đính mấy viên ngọc lưu ly tỏa sáng. Ngang lưng dắt một thanh đoản kiếm, chân nàng đi đôi hiêu màu xanh, thêu đôi hạc trắng mỏ đỏ. Đầu đội mũ kim khôi, mắt đẹp và dài như mắt phượng, khuôn mặt trái xoan có lúm đồng tiền, mũi thẳng nhỏ xinh đẹp, hợp với đôi lưỡng quyền, lại được nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Cặp môi hơi mỏng, mỏng đỏ như tô son, hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp, nàng cười như nắng lóa. Đạo Tái vội đỡ An Tư xuống ngựa, vừa đặt chân xuống đất, nàng nói luôn, may quá vẫn còn kịp, sang canh mới đi chứ. Nàng hỏi dồn dập qua hơi thở. Đạo Tái ngạc nhiên, không hiểu tại sao An Tư lại biết giờ xuất phát, liền hỏi, sao hoàng cô biết sang canh xuất quân? Tại vừa nãy, tên đội trưởng giục ta phải đi nhanh, kẻo còn vài khắc nữa sang canh thì lỡ. Nói xong An Tư nhìn thẳng vào mắt Đạo Tái có phần như trách móc. Việc binh mà để cho hạ cấp bếp xếp thế là không được đâu thượng tướng ạ. Bữa trước ta có đọc Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Vương Huynh. Thấy có nói, việc binh cần phải kín nhẹm. Người không cần biết thì không được biết. Nhưng thôi, đấy là việc của những người làm tướng. Ta vội vã đến đây, cốt để chia tay và có món quà quý tặng Vương Điệt. Dứt lời, nàng vẫy tay một cái, lập tức có một tráng sĩ xách hai chiếc lồng chim, ngoài phủ vải đỏ, bước vào. Tráng sĩ ước chừng 20-21 tuổi, chàng có khuôn mặt trẻ măng, da thịt chắc nịch, các bắp tay bắp chân nổi cuồn cuộn như được đúc bằng đồng, nước da nâu xăm xắn, cặp mắt to đen láy, lông mày lưỡi mác hơi xích, cằm vuông, miệng rộng mũi to, thẳng, nom chàng đẹp như một pho tượng. Từ nơi chàng toát lên vẻ cường tráng tự tin mà oai dũng lạ thường. Chàng đặt hai lồng chim xuống trước Trần Đạo Tái, hơi nghiêng mình vái hai vái, rồi tiến lên mấy bước. Trước Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, chàng sụp xuống lễ bốn lễ. Hai vương chưa biết chàng là ai, bèn hất hàm hỏi An Tư. Chàng hiệp sĩ này từ đâu tới? An Tư bước lên thong dong nói, bẩm hai vương, bữa trước em có đi chơi vùng núi Tản Viên, gặp chàng trai này đang làm nghề bẫy chim. Bỗng An Tư ngừng lời, chuyện hơi dài, liệu hai huynh có đủ thì giờ nghe không đã? Hưng Đạo nhìn Quang Khải, tướng quốc bèn gật đầu. Nàng lại tiếp, em mày xem quá không để ý. Bỗng con nê thông em thường cưỡi đây, buộc ở một gốc thông gần đó, hí lên một hồi dài hoảng hốt. Nê thông là giống ngựa hồ, có sắc lông đen, trắng lẫn lộn, trông giống như màu bùn. Đây là nòi ngựa hay và có trí nhớ kỳ lạ. Em vội quay lại thì đã thấy một con hổ đang lững thững đi về phía em. Sợ quá, em khuỵu xuống ngất đi. Tỉnh dậy được biết, chính là chàng hiệp sĩ này đã phóng một lưỡi dao trúng mắt con hổ. Nó gầm lên và xông thẳng vào chàng. Vật lộn cho đến cuối cùng chàng giết được hổ và vực em về sơn trại. Cha chàng là một người săn voi. Hai cha con thường khi mỗi người mỗi phương rừng cách biệt. Để biết tin nhau, chàng đã nuôi và dạy những con chim bổ câu hàng ngày đưa tin đến cho cha chàng và đem tin từ chỗ cha chàng về. Có lần, cha chàng bị một đàn voi vây kín các ngả. Ông phải truyền cành lên tận đỉnh một ngọn cây ở trên chóp núi treo leo mà voi không lên được. Nhưng chúng rình phục không cho ông xuống. Chính những con chim bồ câu này đã tìm thấy ông già và sau khi biết tin, chàng đã đánh lừa được đàn voi đi về phía thung lũng. Nghe chàng nói trong ngàn dặm, chim bồ câu có thể nhớ đường đi lại. Vì vậy, em đem theo cả chàng và những con chim kia cho Vương Điệt. Không còn nỗi vui mừng nào hơn thế nữa, cứ nom gương mặt ba vị tướng kia thì biết. Với Trần Hưng Đạo, từng nếp nhăn bên khóe mắt ông từ từ giãn ra, toàn khuôn mặt bừng sáng. Ông nắm lấy tay chàng hiệp sĩ lắc mạnh. Trong thâm tâm, ông coi chàng như một người có cánh, một đạo sĩ có chiếc gậy rút đất trong tay. Theo thần thoại xưa, có một vị tiên có phép lạ. Cầm chiếc gậy trong tay, một ngày có thể đi xa vạn dặm, nên gọi là gậy rút đất. Trần Quang Khải cũng cùng tâm trạng như Quốc Tuấn. Vì rằng chỉ nhờ vào những con chim kia và phép lạ của chàng trai này, tin tức về con ông, về đạo quân cứu viện cho Chiêm Thành, cùng những gì xảy ra trên đất này và bọn xâm lược Nguyên Mông, đạo tái có thể thông báo về triều, chí ít một tháng đôi ba lần. Chao ôi, ông có đọc ở sách nào đó viết, từ thời chiến quốc ở bên Tàu, người ta đã biết dùng bồ câu vào việc đưa thư, xong từ đó bẵng đi, không thấy nói đến nữa. Nhưng làm thế nào để nhận được thư do chim mang từ Chiêm Thành về, nếu không có một ám hiệu gì đó cho nó nhận biết mà đáp xuống? Hỡi chàng hiệp sĩ hào hùng kia, nếu chàng đã cứu hoàng cô của ta, nay lại muốn cứu cả binh đội của ta, thì chàng phải cho ta biết pháp thuật của chàng chứ? Trần Đạo Tái vui vẻ hỏi chàng trai. Chàng cười hồn nhiên, những chiếc răng của chàng trắng bóng tỏa ra một thứ ánh sáng cùng với luồng sáng nơi tròng mắt chàng, khiến ta cảm như đang đứng trước một thiên thần. Chàng đưa tay lên sờ vào mang tai và như bẽn lẽn, chàng nói, có ám hiệu chứ, dạy cho cô kia biết rồi. Chàng nói và hất hàm về phía An Tư công chúa. Nếu quên, chàng lại nói, về núi Tản Viên hỏi bố tôi ấy. Ông già dành việc nuôi dạy chim và bẫy voi lắm. Thời ấy rừng già ăn lận tới các triển sông, ăn ra tới cửa biển, đâu đâu cũng có rừng. Mà hổ báo, voi gấu thì nhiều vô kể. Ngày kế cận đất Kinh Kỳ, hổ cũng thường về. Còn voi đã từng có trong khu rừng trên một hòn đảo lớn giữa hồ Dâm Đàm. Hồ Dâm Đàm chính là hồ Tây. Trần Đạo Tái vỗ vai chàng trai hỏi, chàng có ưng đi với ta không? Đi theo quân sang ngàn dặm, mang theo cả những con chim quý của chàng đi. Có chứ, chàng trai nhận lời về thản nhiên. Bố tôi nói rằng, bố của cô kia làm vua của đất này. Vua sai là mình phải nghe chứ, mình theo các ông đi đánh giặc hả? Chàng gặng hỏi, Trần Đạo Tái gật đầu. Rõ ràng là chàng trai người dân tộc này chưa biết lễ nghĩa gì, nhưng chàng là một người dân với tấm lòng yêu nước hồn nhiên như cây cỏ, khiến các vương đem lòng yêu mến. Bỗng gà gáy gian, đâu đó bật lên một hồi trống. Sang canh, nền trời hơi sáng. Tại trung quân, tiếng trống đồng thúc lên hối hả, rồi im bặt. Đó là hiệu lệnh xuất quân. Trần Đạo Tái nói lời bái biệt thân phụ, bá phụ cùng hoàng cô. Ông vẫy tay chỉ cho chàng hiệp sĩ xuống lâu thuyền. An Từ đặt chiếc dây cương con ngựa nê thông của mình vào tay hiệp sĩ và nói, ta tặng chàng con ngựa này để chàng cưỡi trên đường về báo tiệp. Con nê thông không chịu bước xuống thuyền theo hiệp sĩ. An Từ vỗ nhẹ chắn nó và ghé tai nói thì thầm điều gì. Mắt nó chớp chớp rồi đủng đỉnh bước theo chàng. Hiệp sĩ cúi đầu chào biết ơn và đôi mắt chàng nhìn An Tư đau đớn như một lần nữa ghi trọn dáng hình nàng vào thẳm sâu ký ức. Phú quốc cửng binh sách của Trần Hưng Đạo dâng hai vua đã được biến thành quốc sách. Tuy một số nhà quyền quý, một số công hầu khanh tướng tỏ ra không hài lòng vì họ phải thả bớt nông nô, phải xẻn bớt đất ruộng ra bán chịu cho nông phu. Nhưng đứng trước sự mất còn của non sông đất nước, buộc họ phải chọn lựa, hoặc là phải bớt đi một phần không đáng kể của cải tài sản. Nhưng quyền uy vẫn không hề giảm sút, hoặc mất tất cả, và ngay đến bản thân họ cũng phải làm kiếp ngựa trâu cho quân Mông Thát. Tình thế đất nước buộc họ phải chấp thuận. Và nữa, triều đình cũng xẻn bớt một phần quốc điền chia cho những người có cha già, mẹ yếu, con thơ phải đi làm việc binh, lại dành cả phần ruộng đất cho cha mẹ, vợ con, những người lính phải bỏ mình ngoài chiến trận trong cuộc chống giặc ngoại xâm. Chính sách ấy ban hành mới được một vụ cấy gặt, Xem ra hết thảy trong dân gian đều hồ hởi. Các cụ già đến 80-90 tuổi đều nói, từ thượng cổ chưa có lệ này, chưa bao giờ vua lại lo cho dân nhiều đến thế. Nhà nhà có ruộng, người người chăm lo cấy cày vun bón, lúa tốt chưa từng thấy. Các lộ thượng hạ hồng, Bắc Giang thượng hạ, Thiên Trường, Nghệ An đều có sớ về chiều tâu nhiều sự lạ. Như kỳ lân, rùa vàng, chim chĩ trắng xuất hiện. Lại lúa trổ một giò hai bông, hạt sai chữ chịt, được mùa to. Đúng như Trần Hưng Đạo đã dự liệu, nhà nhà bồ lẫm đầy ắp, thóc không còn đủ chỗ chứa, kho đụn của nhà nước cũng phải cơi nới hoặc làm thêm. Sẵn thóc, lệnh vua lại ban, mỗi nhà phải nhận 5 phương lúa kho về xay giã, rồi đổ chín, phơi khô cất giữ cẩn thận, làm lương khô. Phòng bị khi nước có giặc, tiện quân qua cấp tốc có thức ăn ngay. Lệnh vua ban khắp nước tiến cử người tài bất kể, văn võ đều được tuyển dụng xung vào việc quân, cả nước mở hội thi võ. Khắp bốn phương trai tráng đều ra sức luyện rèn võ vật, kiếm cung, đao trượng, quyền cước bơi lội. Thôi thì không thiếu một môn gì trong thập bát ban võ nghệ mà đinh tráng không tham gia tập tành thi tuyển. Rồi nườm nượp các đại hoàng nam, các tiểu hoàng nam kéo đến cửa các vương hầu xin được tuyển vào đội tinh binh.